Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, tiểu lộ cao chót vót. Tôn Kiên suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn xem Chu Du, không cần, ý kiến ngươi đấy. Chu Du khẽ khom người, không nhanh không chậm nói ra, là công phiền thành vẫn là tiếp viện Thái Châu, đều không cần thiết vội vã có kết luận. Thái Châu cách nơi này bất quá vài dặm, chậm nhất ngày mai buổi sáng, lương thực liền có thể vận đến đại doanh, đến thời điểm hỏi rõ ràng mới quyết định không muộn. Tôn Kiên gật đầu, vẫn là công cần nghĩ đến. Chu Toàn, ta cũng nghĩ như vậy. Hắn khoát khoát tay, người nói, Tôn giáo úy tiếp viện Thái Châu kế sách, có thể nói lão thành mưu quốc, mặc kệ bá phù tổn thất có lớn hay không. Trải qua trận này, Lưu Biểu tất nhiên coi trọng Thái Châu, nhẹ thì phái binh cảnh giới, nặng thì phái binh vây khốn, lấy bá phù chỉ có 2.000 người thủ có lẽ có thừa. Chiến thì không đủ, một khi bọn họ bị vây ở Thái Châu, tiếp ứng Trình Hàn hai vị nhiệm vụ liền có khả năng thụ ảnh hưởng. Tôn Bí rất hài lòng, Ngô Cảnh sắc mặt lại có chút khó coi. Chu Du nói tiếp, nếu nói Tôn giáo úy kế sách chỗ dựa tại đất thủ, cái kia Ngô giáo úy kế sách cũng là chỗ dựa tại đất công. Công phiền thành, khiến cho Lưu Biểu không thể phân binh đông chú ý, cũng là phù hợp binh pháp lương sách. Ngô Cảnh đổi giận thành vui, liên tục gật đầu. Tôn Kiên mừng thầm trong lòng, cái này thế ra con cháu quả nhiên biết nói chuyện, một cái cũng không được tội. Kể từ đó, hắn muốn tăng binh Thái Châu thì danh chính ngôn thuận. Hắn tăng hắng một cái, ra vẻ không vui. Vậy ngươi nói một chút, chúng ta đến tột cùng là tiếp viện Thái Châu, còn là công kích phiền thành. Tướng quân, cả hai có thể cùng thực hiện. Phái binh tiếp viện Thái Châu, duy trì liên tục uy hiếp tương dương cánh phải, tiến binh phiền thành phía dưới, khiến cho Lưu Biểu không thể đông chú ý. Hai bút cùng vẽ, chỉ là cái gì? Phiền thành tuy nhỏ, lại có chút kiên cố. Nếu là cường công, tổn thất tất nhiên không nhỏ. Nếu là có thể đem tương dương thủ quân dụ ra khỏi thành, tại dã chiến bên trong cho trọng thương, thì phiền thành không tấn công cũng phá, Thái Châu không tăng cũng an. Tôn Kiên linh quang nhất thiểm, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ án cười to. Ha ha, Nguyên Minh, Bá Dương, các ngươi nghe hiểu a? Công cần kế này đem hai người các ngươi ý nghĩ hòa hợp một lò, có thể nói diệu thủ tự nhiên. Ngô Cảnh cùng Tôn Bí hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghe thấy Chu Du cụ thể an bài, không biết diệu ở nơi nào, nhưng là bọn họ rất rõ ràng, Tôn Kiên dùng binh năng lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Tôn Kiên nói tốt, vậy khẳng định là thật tốt. Bọn họ không biết là bọn họ vấn đề, không phải Chu Du vấn đề. Công Cẩn, ngươi nói rõ chi tiết nói. Tôn Kiên đem Ngô Tôn hai người sắc mặt để ở trong mắt, cho Chu Du đưa cái ánh mắt. Ây, Chu Du khom người lĩnh mệnh, đem chính mình kế hoạch nói một lần. Tiếp viện Thái Châu, nhưng không cho quá nhiều nhân mã. Chỗ dựa tại đất Tôn Sách giữ vững Thái Châu, đồng thời lại cho Lưu Biểu đánh hạ Thái Châu hy vọng, dụ Lưu Biểu ra khỏi thành nhất chiến, công kích phiền thành, nhưng lại không toàn lực ứng phó. Tại kiềm chế Lưu Biểu đồng thời lại bảo trì tùy thời liên chiến tương dương năng lực. Một khi Lưu Biểu ra khỏi thành, lập tức chuyển di mục tiêu công kích, tại dã chiến bên trong tiêu diệt Lưu Biểu chủ lực. Chu Du kế hoạch này đã dung hợp Tôn Bí, Ngô Cảnh hai người ý kiến, lại cho tăng lên, tiếp viện Thái Châu, công kích phiền thành đều là hư, cùng Lưu Biểu ở ngoài thành quyết chiến mới thật sự là sát chiêu. Tôn Kiên nghe rõ bên trong diệu dụng, cho nên nghe xong thì vỗ án gọi tốt. Tôn Bí, Ngô Cảnh tuy nhiên phản ứng chậm một chút, trải qua Chu Du như thế một giải thích, bọn họ cũng nghe hiểu, không khỏi vui lòng phục tùng. Vừa tối từ cảm khái, cái này thế ra con cháu cũng là không giống bình thường. Tuổi còn nhỏ thì có năng lực như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tôn Sách có người này phụ tá, độc lĩnh một bộ thời gian sẽ không quá lâu. Bọn họ những lão nhân này phải nhanh một chút chuyển đổi tư duy. Không thể coi thường Tôn Sách tồn tại. Sáng sớm hôm sau, Lương Thực vận đến đại doanh. Theo Lương Thực đến còn có thái gia già trẻ hơn 1.000 miệng. Đốc vận lương thảo Tôn Phụ trước tiên đuổi tới trung quân đại trướng. Hướng Tôn Kiên báo cáo, biết được Tôn Sách công phá Thái Châu toàn bộ quá trình. Tôn Kiên vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Tôn Sách gan lớn đến gần như mạo hiểm. Mừng là Lưu Biểu chính như Tôn Sách sở liệu. Vậy mà không có phái binh lên tiếng ủng hộ Thái Châu, để Tôn Sách dễ như trở bàn tay khống chế Thái Châu. Tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Tôn Phụ ngay sau đó báo cáo Tôn Sách muốn đồ Thái Châu. Hiện tại lại không đồng ý hắn cưới Thái Kha làm vợ sự tình. Mời Tôn Kiên làm chủ. Tôn Kiên có chút không vui. Tôn Sách công phá Thái Châu, Tôn Phụ tất công chưa lập, lại muốn cưới Thái Kha. Chiếm tiện nghi cũng liền thôi. Còn nói với Tôn Sách ba đạo bốn. Tôn Phụ việc này làm được có thể không chính cống. Hắn đang chuẩn bị trách cứ Tôn Phụ hai câu. Chu Du ở phía sau giật nhẹ hắn tay áo. Tôn Kiên thấy thế, đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Vỗ vỗ Tôn Phụ bả vai. Như vậy đi, ngươi đi hỏi một chút ngươi huynh trưởng. Nhìn hắn là ý kiến gì? Như hắn ủng hộ ngươi cưới Thái Kha làm vợ, coi như bá phù không đồng ý cũng vô dụng. Ây, Tôn Phụ đại hỉ, thi lễ, vội vàng ra doanh, chạy tới phiền thành Tôn Bí đại doanh. Các loại Tôn Phụ ra doanh, Tôn Kiên lúc này mới buồn bực thanh âm nói ra. Công Cẩn, bá phù làm cái gì vậy? Chu Du khuyên nhủ, tướng quân, Tôn Quốc Nghi nói thẳng không cố kỵ, chính là đối tướng quân tâm không khúc mắc biểu hiện. Tướng quân cần phải bởi vậy cao hứng mới đúng. Bá phủ công Thái Châu, tuy nhiên thành công, nhưng xác thực mạo hiểm. Tôn Quốc Nghi phản đối cũng là xuất phát từ ổn trọng, cũng không sai lầm lớn. Đến mức muốn đồ Thái Châu, ta muốn bá phủ chỉ là hù dọa Thái gia mà thôi. Quốc Nghi làm người trung hậu, không thể khám phá. Tôn Kiên sắc mặt hòa hoãn chút. Vậy hắn muốn cưới thái gia nữ nhi đây. Cái này lại tính toán chuyện gì xảy ra? Tướng quân, Quốc Nghi đang lúc tuổi tác. Nếu không phải theo tướng quân trinh phạt, chỉ sợ sớm đã cần phải lập gia đình. Bá phủ thúc đẩy việc này, cũng là tấm lòng thành. Đã muốn cùng thái gia kết thân, bá phủ vì cái gì không tự lấy? Bá phủ không cưới thái thị. Ta muốn khả năng có hai nguyên nhân, một là hắn muốn lập uy, hai là hắn chướng mắt thái gia. Hắn chả chướng mắt thái gia. Tôn Kiên hừ một tiếng, vậy hắn muốn cưới nhà ai nữ nhi? Người Chu gia có tuổi tác tương đương nữ tử a. Chu Du lúng túng không thôi, tướng quân, bá phù chí hướng cao xa, gì mắc không vỡ. Quốc Nghi cũng nói, bá phù ngày hôm trước cùng Bàng Đức Công cùng ngồi đàm đạo, không chút thua kém, tương lai tất nhiên nổi danh kinh tương. Đến thời điểm tiến lên cầu thân người sợ rằng sẽ đạp phá tướng quân phủ cánh cửa. Tướng quân không cần cuống cuồng. Tôn Kiên cất tiếng cười to, ta chỉ sợ nhóc con hy vọng quá cao, chậm trễ thời gian. Hắn năm nay 16, cũng nên thành thân. Chu Du nháy mắt mấy cái, bắt đầu vì Tôn Sách lo lắng. Hắn trên miệng nói đến đạo lý rõ ràng, thực trong lòng cũng không đồng ý Tôn Sách thúc đẩy Tôn Phụ cưới Thái Kha sự kiện này. Chỉ là không thể nói ra được. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, tướng quân, bá phủ quân báo quá giản lược, chỉ sợ còn có chút sự tình chưa nói rõ ràng. Ta muốn tự mình đi một chuyến, đi Thái Châu hỏi cho rõ. Tôn Kiên gật đầu đáp ứng, người lĩnh 1.000 người đi Thái Châu. Truyền mệnh lệnh của ta, bái Hoàng Hán Thăng vì giáo úy. để hắn dẫn này 1.000 người, cực kỳ theo bá phù, tương lai tất sẽ không bạc đãi hắn, đến mức tổ mẫu, để hắn giữ nghĩa tòng lại, một người trở về a, bên cạnh ta còn thật không thể không có hắn. Chu Du ngầm hiểu, khom người lĩnh mệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN